tối cường thần thoại đế hoàng, chương 476, năm vị tinh quan, góc truyện audio.com. Ầm ầm, đại địa điên cuồng lay động, Tần Quân bọn người lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua bụi đất phía trước tựa như muốn quét sạch thiên địa, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái này cần phải có lực lượng vĩ ngạn bực nào, chỉ là nâng lên bụi đất liền đạt tới độ cao mấy trăm trượng, phảng phất như muốn đem tinh thần mạn thiên đều bao phủ. Loại lực lượng này để bọn hắn vô pháp tưởng tượng được, cho dù cách xa 10 dặm, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ uy áp kia. Tần Quân ngẩng đầu hướng ngàn vạn tinh thần nhìn lại, nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, thì bát tinh quan hẳn là từ trên trời giáng xuống, lại thêm hắn thường thường chú ý tới Dương Tiễn ngẩng đầu lên nhìn, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Dương Tiễn là đang trang bức, hiện tại xem ra tinh không trên đỉnh đầu có ẩn chứa huyền cơ khác. Chẳng lẽ nhân viên cao tầng của thần điện ngay tại phía trên quan thiên giới? Nghĩ như thế, Tần Quân liền cảm thấy rất có thể, nhìn xem bát tinh quan, rõ ràng không phải là người tham dự, hắn cũng không tin người tham dự còn lại có thể giống như hắn nhờ người ngoài. Xem ra cùng thần điện trở thành cừu địch là không thể tránh được. Tần Quân trên mặt lộ ra nụ cười như có thâm ý, đối với thần điện, hắn vốn cũng không có hảo cảm gì, từ hán hầu đến nay còn để hắn cảm giác buồn nôn, lại thêm dịch lão đầu nếu là biết được hắn cùng thần điện giao hảo, đoán chừng sẽ cùng hắn trở mặt thành thù, cho nên hắn từ đáy lòng bài xích thần điện. Về phần thần điện mạnh hơn xa Nam vực, một khi phản kháng tạo thành kết quả như thế nào, Tần Quân cũng từng dự đoán qua, nhưng hắn cũng không sợ. Từ đầu đến giờ, nghịch cảnh khó khăn như thế nào mà hắn chưa trải qua. Oanh, phía trước lần nữa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ gặp một bóng người cấp tốc từ bên trong bụi đất cuồn cuộn bay ra, rõ ràng là bát tinh quan. Bát tinh quan thời khắc này cực kỳ chật vật, từ kim cẩm bào đã tổn hại không chịu nổi, hắn toàn thân tản ra thanh quang nhàn nhạt, thân hình tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng không trung bay đi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi quan thiên giới. Dương Tiễn theo sát phía sau, hắn lạnh giọng cười nói. Còn muốn chạy, Dương Tiễn giờ khắc này triệt để hiện ra phong mang của nhị lang chân quân, một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân từ trên người hắn phát ra, tốc độ của hắn so với bát tinh quan càng nhanh hơn, nhất đao đâm tới. Bát tinh quan dọa đến kém chút hồn phi phách tán, không nghĩ tới Dương Tiễn vậy mà có thể đuổi theo. Người thật muốn cùng thần điện ta đối nghịch sao? Thời khắc tính mệnh du quan, bát tinh quan liền chuyển ra thần điện nhất tôn chỗ dựa này, muốn hù dọa Dương Tiễn. Đáng tiếc Dương Tiễn căn bản không để ý tới lời nói của hắn, thân hình thoát một cái, sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng bát tinh quan đối diện đuổi theo. Bát tinh quan đồng tử co rụt lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, vừa muốn mở miệng, phốc thử một tiếng, kim quang tựa như mũi tên nhọn xuyên thấu quan thân thể của hắn, máu tươi vẩy ra, bát tinh quan biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tơ máu trong mắt trải rộng. Làm sao có thể, bát tinh quan run giọng nói ra, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân thể liền nổ tung, ngay cả nguyên thần đều bị tạc nát, không kịp đào thoát. Kim quang đứng ở sau thân bát tinh quan, liền biến thành chiến thần tam tiêm đao Dương Tiễn cầm trong tay, hắn khuôn. Góc truyện audio.com, mặt kiêu căng, khóe miệng cong lên phảng phất như đang miệt thị bát tinh quan nhỏ yếu. Nơi xa, hình ảnh bát tinh quan nổ tung rơi vào trong mắt Tần Quân bọn người tựa như một ngôi sao nổ tung, cực kỳ hùng vĩ, bọn hắn không thấy rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, cho nên vô cùng khẩn trương. Thật mạnh, Kim Thiên Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tự lẩm bẩm. Dương Tiễn biểu hiện ra chiến đấu lực cùng Thái Ất Huyền Tiên trong Phật môn không có quá nhiều chênh lệch, để hắn không khỏi cảm thán, tên này tuyệt đối là chiến đấu cuồng ma trời sinh. Tần Quân nghe xong liền biết hắn nói là Dương Tiễn, không nghĩ tới Kim Thiền Tử sẽ ao ước diễm Dương Tiễn, vừa nghĩ tới hắn chuyển thế biến thành đường tăng mang tâm thánh mẫu, Tần Quân vẫn cảm thấy Kim Thiền Tử càng thuận mắt hơn. So với Tần Quân nhẹ nhõm, bên trong quan thiên thần cung lúc này bầu không khí có thể nói là ngưng trọng đến cực điểm, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Hắc Điệp Tiên Tử híp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng sắc mặt của những người khác so với nàng, có thể nói là diện mục dữ tợn. Bát tinh quan chết rồi. Một tên tinh quan khác thận trọng hỏi, hắn vẫn còn ở trong kinh ngạc không dám tưởng tượng ra tràng cảnh mình tự mình nhìn thấy. Không có người trả lời hắn, trong nháy mắt vừa nãy đó Dương Tiễn bỗng nhiên bạo phát ra toàn bộ thực lực, tốc độ nhanh đến mức bọn hắn đều không kịp phản ứng, chớ nói chi là cứu viện. Đại tinh quan mũi chân kiễng lên, rõ ràng có tư thế đứng dậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngồi xuống, trong mắt lóe ra âm sắc cực kỳ đáng sợ. Hắn liếc nhìn một vòng, đem biểu lộ của 16 tên tinh quan còn lại thu vào trong mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái âm mưu. Bát tinh quan đã chết, việc này nếu là báo cáo, khẳng định sẽ để cho điện chủ tức giận, thậm chí cho là tinh quan chúng ta vô năng. Đại tinh quan trầm giọng mở miệng, nghe được để Diêu Hư một mực châm ngòi thổi gió kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này lúc trước một mực không có lên tiếng, hiện tại làm sao lại mở miệng dẫn đạo đám người. không đúng, tuyệt đối là có âm mưu. Diêu Hư trong nháy mắt cảnh giác lên, chỉ nghe đại tinh quan tiếp tục nói. Chúng ta nhất định phải giết đám người này, sau đó lại hướng điện chủ bẩm báo ai nguyện ý đi làm. Ti, nhóm tinh quan đều là hít sâu một hơi, đại tinh quan vậy mà chủ động phá hư quy tắc của quan thiên đại hội, thế nhưng bọn hắn đều không ngốc, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền trở nên quỷ dị. Thập bát, thập thất, thập lục, thập ngũ, thập tứ, năm người các ngươi cùng lên đi. Đại tinh quan ánh mắt lóe lên, năm tên tinh quan bị gọi tên sắc mặt liền kịch biến, thực lực xếp hạng của bọn hắn bài danh chỉ là từ dưới đếm lên, đại tinh quan để bọn hắn đi lên, dụng ý để bọn hắn có thể phỏng đoán được. Nhưng năm tên tinh quan liên thủ cho dù là bát tinh quan, bọn hắn đều có lòng tin chiến thắng, cho nên bọn hắn không có kinh sợ, chỉ là có chút do dự. Nếu như Dương Tiễn vừa rồi còn có lưu tay thì sao? Dương Tiễn trở lại trước mặt Tần Quân, tự tin cười nói. Người yếu như vậy, cho dù chờ hắn khôi phục thực lực toàn thịnh cũng không đủ để ta giết. Bá khí, 10 phần miệt thị, Tần Quân cũng nhịn không được ao ước diễm, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy, khẳng định so với Dương Tiễn càng ngông cuồng hơn. Những người còn lại càng là, gocchuyenaudio.com, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Dương Tiễn, Tần Quân quay đầu hướng bọn hắn cười nói. Thấy được chưa, đây chính là thực lực của chiến thần Đại Tần Thiên Đình. Chiến thần, đám người toàn thân chấn động, ngay cả Dương Tiễn cũng nheo mắt lại. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Quân Vô Hí Ngôn, Tần Quân đây là đang ám chỉ thân phận tương lai của Dương Tiễn sao? Kim Thiền Tử một bên ngáp một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Công danh mà thôi, thôi đi, ngươi là đang ghen ghét à? Dương Tiễn tức giận đáp lại một câu, không chút nào cho Kim Thiền Tử mặt mũi, nhưng Kim Thiền Tử đã thành thói quen, lười nhác cãi lại. Tần Quân lắc đầu cười nói, chúng ta tiếp tục tiến lên, lần chiến đấu này, hắn thu hoạch lớn nhất, mấu chốt nhất chính là hắn phát hiện mình có thể nội thị đến vận mệnh chi luân. Trước kia hắn căn bản phát giác không được vận mệnh chi luân trốn tại nơi nào trong cơ thể, nhưng bây giờ đã có thể. Xem ra khỏa long cốt diễn hóa thành giao long năm đầu kia cực kỳ bất phàm. Nhảy lên mây mù Dương Tiễn ngưng tụ ra về sau, Tần Quân liền vội vàng bắt đầu xem xét vận mệnh chi luân trong thể nội. Vận mệnh chi luân lơ lửng tại trên kim đan, rút ngắn khoảng cách đến nhìn lại có thể nhìn thấy được long cốt phía trên vận mệnh chi luân, hắn liền tiến đến gần xem xét. Oanh, một cỗ linh hồn trùng kích kinh khủng trong nháy mắt đánh tan thần thức Tần Quân, để hắn lâm vào trong hoảng hốt, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra, Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, sau đó lại không từ bỏ ý định tiếp tục sử dụng thần thức tìm kiếm. Cách chương.